Thiên tài đọa lạc, chương 429, phân thân, gocchuyenaudio.com. Đối với người khác chính là đêm dài lắm mộng, nhưng Thác Nạp Sâm lại ngày đêm suy nghĩ án suy nghĩ hết cái này tới cái khác, bởi vì một người, người kia chính là Phó Thư Bảo thời gian đi tới Tú Quốc. Ta nghe nói Phó Thư Bảo chỉ là một gã du côn lưu manh từ Hổ Thành đi lên, vẫn dựa vào Độc Lang Thánh tộc trưởng Độc Vô Song trợ giúp mới miễn cưỡng tạo dựng cục diện ngày hôm nay, nhưng sự thực vừa vặn tương phản, Phó Thư Bảo không chỉ có thực lực kinh người, người bên cạnh cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, thực lực hắn nắm giữ nghiễm nhiên là quân lực một tiểu quốc, còn hắn căn bản là quốc vương tiểu quốc này. Từ một gã du côn lưu manh trở thành quốc vương ẩn hình, có lẽ nói là quốc vương ngầm, đối lập như vậy giống như người trên đường phố thấy hàng người vô năng bán hàng trên vỉa hè, nhưng đúng lúc hăng hái cần tiền mua đống hàng hóa bỏ đi của hắn, người đột nhiên phát hiện toàn bộ hàng hóa gã kia bán không ngờ là lực luyện khí thượng cổ. 100 bộ áo giáp lực luyện khí kim trúc thiên cấp, nỏ lực luyện khí, còn có vũ khí bao gồm đao thuẫn lực luyện khí, đội ngũ như vậy, cho dù đối mặt với 10.000 kỵ binh tinh nhuệ thánh đoá Lan quốc cũng có thể đánh một trận thủ thắng. Mà gã kia không ngờ tặng quà, không chỉ là trang bị dành cho trăm chiến sĩ hồ tộc còn có trang bị cho 3 nữ nhân, hắn tại sao nắm giữ tài sản lớn như vậy chứ? Được rồi, hắn trang bị cho 3 nữ nhân, công chúa Chi Ni Nhã là một trong số đó, còn có Độc Lang tộc Độc Âm Nhi, hồ ly tinh nửa nam nửa nữ. Trời à, nếu như không phải có quan hệ mật thiết, hắn sẽ đầu tư như vậy sao? Ta thấy tiểu tử này không bạo tay như vậy, chuyện này ta phải hỏi công chúa cho rõ, với thân phận của công chúa, đi theo tiểu tử này đã là vận khí 8 đời của hắn, hắn tại sao có thể còn có nữ nhân khác? Vấn đề nhiều trắc trở, ngay cả nhân vật tuyệt thế như Thác Nạp Sâm cũng phải tiến vào ngõ cụt. Hắn cả đêm không ngủ, muốn nói chuyện với Giật Hương công chúa. Cái gì quốc sư, hồ ly tinh bất nam bất nữ kia tại sao có thể có quan hệ không bình thường với Bảo Ca? Nàng chỉ giúp đỡ Bảo Ca từng hợp tác phối hợp vài lần với, vì vậy Bảo Ca tặng nàng một bộ áo giáp lực luyện khí cũng chỉ là chuyện rất bình thường. Chi Ni Nhã chỉ có ngần ấy năng lực, hồ ly tinh nửa nam nửa nữ không sao, vậy Độc Lang tộc Độc Âm Nhi. Nàng sẽ không đơn giản chỉ là quan hệ hợp tác chứ. Cái gì, quốc sư, đổi chủ đề đi, vấn đề này của ngươi thật tẻ nhạt. Thác Nạp Sâm hỏi và trò chuyện với Giật Hương công chủ về một người, nhưng người này đang ở trên mặt biển tĩnh mịch. Nước biển cuộn trào mãnh liệt, từng cơn sóng nối tiếp nhau đánh về phía bãi biển. Mặt trăng trên trời cao rọi quang hoa vô tận xuống bãi biển. Đêm khuya yên tĩnh không tiếng người, Phó Thư Bảo ngồi xếp bằng, thân thể phiêu đãng trên không trung ngoài khơi xa với độ cao nhất định, đây không phải chuyện suy nghĩ lệch lạc mà là có điều giác ngộ muốn tu luyện ở đây. Sức đầy của lực lượng lực khí đủ để thân thể hắn lơ lửng trên không trung, ánh trăng trên bầu trời chiếu xuống thân thể hắn, chói lọi sinh huy, từ xa xa nhìn lại, hắn giống như tượng thần đến từ hư không, có khí chất thần thánh bất khả xâm phạm. Không chỉ có ánh trăng, còn có vô số tia sáng lộng lẫy trên thân thể hắn vọng lại. Những đạo tia sáng lộng lẫy, bóng lóa giống như quang hoa từ trân châu bảo thạch trong suốt phát sáng. Lực lượng phân thân, luyện, gocchuyenaudio.com. Một tiếng hô lớn trong thức hải, Phó Thư Bảo ngồi như nhập định, không một tia động tác, không phát sinh thanh âm, quang hoa bao quanh thân thể hắn hội tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt biến thành lực lượng phân thân giống hắn y đúc. Đánh một trận lúc sầm tối, Phó Thư Bảo tuy rơi vào tình thế xấu, nhưng tiến bộ vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Dựa vào lực lượng phân thân, hắn tận lực đánh lén luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực Thác Nạp Sâm, tuy có thể khiến Thác Nạp Sâm chịu thương tổn nhất định, nhưng đã nói rõ ràng, chỉ cần sử dụng phương pháp thỏa đáng, hắn có thể giết chết luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Có thể cần thêm thời gian, nhưng sẽ không quá lâu. Lực lượng phân thân vừa xuất hiện, trong hư không nhất thời xuất hiện khí lực một người mới. Hai cổ khí lực này có đặc tính tương đồng, chỉ có điều một cổ yếu nhược, một cổ cường đại hơn mà thôi. Dưới lực lượng lực tràng của hai cổ khí lực, hải vực phía dưới Phó Thư Bảo đều trở nên yên tĩnh, không tia sóng bạo khởi, mặt biển giống như chiếc gương màu xanh khắc cảnh tượng bầu trời. Mà bên ngoài phiến hải vực tĩnh lặng này, sóng gió cuộn khởi cuộn trào mãnh liệt dị thường. Hiện tượng ngoài khơi tĩnh lặng rằng co trong thời điểm rất ngắn, sau một lát hai tay Phó Thư Bảo bỗng nhiên vung lên, lực lượng phân thân kia đột nhiên bay tới hai tay hắn, trong nháy mắt trên hai tay hắn giấy lên một đoàn nguyên tố hỏa ngũ sắc. Nguyên tố hỏa của Phó Thư Bảo từ đầu mang ánh sáng màu huyễn lệ, đến lúc này biến thành bốn sợi dây nhỏ mang tính chất nguyên tố thổ màu nâu, rất tự nhiên và tinh thuần, vẻ ngoài nhìn giống như nguyên tố hỏa bình thường. Thế nhưng, ngay khi trở lại nguyên trạng, quét tới tiêm hoa chỉ trừ lại bản thân, rũ bỏ cặn bã, còn lại tinh hoa đã qua rèn luyện. Hai luồng nguyên tố hỏa ngũ sắc vừa xuất hiện, khí lực lực lượng phân thân nhất thời trở lên rung động, cộng thêm năng lượng giống như thủy triều dũng mãnh tiến về phía Phó Thư Bảo. Lực lượng phân thân hắn xuất ra, bây giờ hắn phải luyện hóa lần nữa, sau đó thu hồi. Sau trận đánh với Thác Nạp Xâm, Phó Thư Bảo đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng muốn tới nơi này tu luyện. Chiến đấu với cường giả đỉnh cấp là cơ hội vô cùng hiếm có, đặc biệt là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực như Thác Nạp Xâm. Lúc đó Thác Nạp Xâm tiện tay ngưng tụ xuất ra lực lượng hộ thuẫn, sau đó đè nén hộ thuẫn, trong nháy mắt địch nhân sử dụng thủ đoạn bạo tạc khiến hắn có điều xúc động, rồi nghĩ tới phương pháp tu luyện loại lực lượng đặc thù này. Thác Nạp Xâm có thể dùng lực lượng hộ thuẫn dồn nén thành quang cầu, trong nháy mắt hóa thành kíp nổ, lấy năng lượng cường đại trùng kích đối thủ, như vậy, hắn có thể dùng lực lượng phân thân từ luyện hóa một lần, bỏ đi cặn bã thu thập phần tinh túy. Sau đó, hắn không chỉ dùng lực lượng phân thân luyện hóa thành lực lượng hộ thuẫn kíp nổ như vậy, hơn nữa còn cường hóa lực lượng tu vi của chính mình, để lực lượng thăng tiến thần tốc. Lực lượng phân thân, thực sự chỉ là luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực cần có thời gian luyện hóa. Sau khoảng thời gian một tuần trà, Phó Thư Bảo mới luyện hóa toàn bộ lực lượng phân thân, ngay cả lực lượng lực khí cũng buông tha toàn bộ hấp thụ luyện hóa. Mỗi khi lực lượng phân thân được luyện hóa một điểm, Phó Thư Bảo liền cảm giác được lực lượng tu vi của hắn được tăng cường một tia tinh thuần thêm một điểm. Khóc chuyện audio.com. Trước đây, hắn chưa bao giờ cảm giác như vậy, cho dù thời kỳ sơ cấp sử dụng lực luyện khí khác thường tu luyện, chỉ cảm giác được lực lượng tu vi tăng cường, mà không phải loại lực lượng tinh thuần. Bây giờ, hai phương diện khác nhau cùng lúc xuất hiện trên thân thể hắn. Lực lượng phân thân luyện hóa hấp thu hoàn tất, Phó Thư Bảo cảm giác tinh thần khí toàn thân đề thăng tới cảnh giới mới, tai thính mắt tinh, hô hấp mềm mại, máu quanh thân chảy cuồn cuộn giống nước sông Trường Giang và Hoàng Hà thấm nhuần khối đại địa thần kỳ. Quả nhiên là như vậy, không ngờ luyện hóa lực lượng phân thân mang tới hiệu quả tốt như vậy. Phó Thư Bảo thản nhiên mở hai mắt, cảm xúc bập bình, khó có thể bình tĩnh. Khách chương.